Chương 20. Ông Xenophilus Lovegood. Harry không trông mong gì cơn giận của Hermione nguôi ngoai sau một đêm, cho nên nó không ngạc nhiên lắm về cái sự cô nàng chỉ trao đổi chủ yếu bằng ánh mắt khinh bỉ và cái kiểu im lặng chua cay vào sáng hôm sau. Ron đáp lại bằng cách duy trì thái độ ưu sầu trước mặt cô nàng như một biểu hiện bên ngoài của sự ăn năn hối tiếc triền miên. Thực ra khi cả ba đứa ở bên nhau, Harry cảm thấy nó như kẻ duy nhất không khóc than ở một đám ma quá ít người đưa đám. Trong những dịp ít ỏi, chỉ có Ron và Harry với nhau. Đi lấy nước và tìm nấm dưới những bụi cây thấp, Ron trở nên hớn hở tỉnh bơ. Ai đó đã giúp tụi mình. Nó cứ nói hoài, ai đó đã phái con hươu tới, ai đó về phe mình. Diệt xong một cái trường sinh linh giá rồi, bộ tèo ơi! Việc tiêu hủy cái mặt dây chuyền đã cổ vũ tụi nó bắt tay vào việc suy tính xem những trường sinh linh giá khác có thể ở đâu. Và mặc dù trước đây tụi nó đã bàn cãi vấn đề này quá nhiều lần rồi, Harry vẫn cảm thấy lạc quan, tin chắc sẽ có thêm thành công nối tiếp thắng lợi đầu tiên. Chuyện giận hờn của Hermione không thể làm tuột tinh thần phấn đấu của nó. Vận may của tụi nó đang lên bất ngờ. Sự xuất hiện của con hươu bí mật cùng với việc thu hồi thanh gươm Gryffindor và hơn hết là sự trở về của Ron đã khiến cho Harry vui đến nỗi khó mà giữ được bộ mặt nghiêm túc. Vào lúc chiều tà, nó và Ron lại lẩn tránh sự có mặt hãm tài của Hermione và giả bộ lấy cớ đi mót những trái mâm xôi không hề tồn tại ở những hàng dậu trơ trụi. Hai đứa nó tiếp tục trao đổi tin tức liên miên. Harry rốt cuộc cũng kể xong toàn bộ những chuyến lang thang khác nhau của nó và Hermione. Tiếp theo đầy đủ câu chuyện về những gì đã xảy ra ở thung lũng Gorris. Còn Ron giờ lại trút sang Harry mọi thứ mà nó đã khám phá về cái thế giới pháp thuật rộng lớn hơn trong suốt những tuần lễ nó bỏ đi. Mà làm sao mấy bộ biết về vụ cấm kỵ thế? Ron hỏi Harry sau khi giảng giải về nhiều cố gắng tuyệt vọng của phù thủy gốc Muggle để lẩn trốn sự truy lùng của bộ. Vụ gì? Bộ và Hermione đã thôi nói ra cái tên kẻ mà ai cũng biết là ai đó. À, phải. Ừ, chẳng qua một thói quen xấu mà tụi này mới mắc phải thôi, Harry nói. Nhưng mình chẳng kiêng kỵ gì chuyện gọi hắn là về... Đừng! Ron gầm lên, khiến Harry nhảy phát vô hàng dậu và Hermione đang chúi mũi vô một cuốn sách ở bên cửa lều. Quắt mắt nhìn hai đứa nó. Xin lỗi. Ron vừa nói vừa lôi Harry ra khỏi bụi cây đầy gai. Nhưng cái tên đó đã bị ếm bùa độc, Harry à. Đó là cách bọn chúng lần ra dấu vết người ta. Dùng tên của hắn để phá bùa chú bảo vệ, tạo ra một kiểu nhiễu loạn pháp thuật gì đó. Đó là cách bọn chúng đã tìm ra tụi mình ở đường Tottenham Court. Bởi vì tụi mình đã xài đúng tên hắn à. Đúng vậy, bộ phải tin thôi, có lý lắm. Chỉ những người thật sự coi trọng việc đứng lên chống lại hắn, như thầy Dumbledore chẳng hạn, mới dám xài tên hắn. Bây giờ chúng đã bị ếm bùa cấm kỵ lên cái tên đó, bất cứ ai nói ra cái tên đó đều bị theo dõi. Đó là cách nhanh chóng và dễ dàng để truy tìm các thành viên hội Phượng Hoàng. Chúng suýt tóm được chú Kisley đấy. Bộ nói chơi hả? Thiệt mà, một đám tử thần thực tử bao vây chú. Anh Peel nói chú ấy phải mở đường máu thoát thân đấy. Bây giờ chú ấy cũng đang đào tẩu như tụi mình vậy. Ron trầm ngâm, gãi cằm bằng cái đầu đũa phép. Bộ nghĩ có khi nào chú Kisley phái con hươu tới không? Thầy, thần hồ mệnh của chú là một con linh miêu. Tụi mình đã nhìn thấy nó ở đám cưới rồi, nhớ không? Ờ ha. Tụi nó đi dọc theo hàng dậu, xa cái lều và Hermione hơn. Harry à, bộ không nghĩ có thể đó là thầy Dumbledore sao? Thầy Dumbledore chuyện gì? Ron tỏ ra lúng túng một chút, nhưng rồi nó nói nhỏ. Thầy Dumbledore, chuyện con hươu đó. Mình muốn nói. Rồi Ron lén nhìn Harry. Thầy là người cuối cùng giữ thanh gươm thật, đúng không? Harry không giễu cười Ron nữa, bởi vì nó hiểu quá rõ nỗi niềm mong đợi ẩn sâu trong câu hỏi đó. Cái ý tưởng cụ Dumbledore trở lại với tụi nó, trong chừng tụi nó, quả là có tác dụng vỗ về không thể tả. Nó lắc đầu. Thầy Dumbledore chết rồi. Nó nói, mình đã thấy chuyện đó xảy ra. Mình đã thấy xác thầy. thầy chắc chắn đã đi xa rồi. Mà dù sao đi nữa thì thần hộ mệnh của thầy là Phượng Hoàng, chứ không phải là con hươu cái. Nhưng thần hộ mệnh có thể thay đổi mà đúng không? Ron nói, thần hộ mệnh của cô Tones đã thay đổi, đúng không nào? Ừ, nhưng mà nếu thầy Dumbledore còn sống thì tại sao thầy không tự hiện ra? Tại sao thầy không đưa phất cho tụi mình thanh gươm? Sao mà biết được? Ron nói. Chắc cũng có lý do là khiến thầy đã không đưa nó cho bồ khi thầy còn sống. Hay cũng giống cái lý do mà thầy để lại cho bồ trái banh snitch cũ để mà để lại cho Hermione cuốn sách truyện trẻ con đó. Là lý do gì? Thì ai mà biết? Ron nói. Thỉnh thoảng tụi mình hơi nổi khùng ấy. Mình nghĩ thầy đang ghẹo tụi mình hoặc là thầy chỉ bày trò cho khó khăn thêm. Nhưng bây giờ mình không nghĩ vậy nữa. Thầy ý thức việc thầy làm khi thầy cho mình cái tắt sáng, đúng không? Thầy vậy đó. Hai tay của Ron đỏ bừng và nó đâm ra tha thiết với đám cỏ dưới chân. Cứ dí ngón chân mà chọc chúng. Thầy ắt hẳn đã biết mình sẽ bỏ bồ mà đi. Không, Harry sửa lưng Ron. Thầy ắt hẳn đã biết bồ luôn luôn trở lại. Ron có vẻ cảm động, nhưng vẫn còn ngượng ngùng. Harry nói, một phần để thay đổi đề tài. À, nhân nói về thầy Dumbledore, bồ có nghe những điều mụ Sticker viết về thầy không? À, có. Ron nói ngay, người ta nói về chuyện đó hơi nhiều. Dĩ nhiên, nếu thời thế khác, thì vụ thầy Dumbledore từng là bồ bịch với Grindelwald sẽ là tin giật gân. Nhưng bây giờ đó chỉ là chuyện để cười nhạo của mấy người không ưa thầy Dumbledore. Và đối với những người vẫn coi thầy là người tốt, thì chuyện đó như một cái tát vào mặt. Nhưng mình không biết chuyện đó có gì là ghê gớm. Thầy thực sự còn trẻ dại khi bằng tuổi mình, đúng không? Harry nói, y như khi nó cự lại Hermione. Và khi đó, trên mặt nó dường như đã khiến cho Ron quyết định không nói tiếp đề tài đó nữa. Một con nhện khổng lồ ngồi giữa cái mạng nhện đồng xương giá trong bụi cây đầy gai. Harry chỉ cây đũa phép vào con nhện, cây đũa phép mà Ron đưa cho nó hồi hôm rồi sau đó đã được Hermione hạ cố kiểm tra và được xác định là làm bằng cây gỗ tầm gai. Phình ra, con nhện hơi rùng mình, khẽ đung đưa trên mạng. Harry thử lại, lần này con nhện lớn ra thêm một tí. Thôi đi, Ron đột ngột nói, tôi xin lỗi, tôi đã nói thầy Dumbledore còn trẻ dại được chưa? Harry đã quên bén là Ron căm ghét lũ nhện. Xin lỗi, teo lại. Con nhện không thèm teo lại. Harry ngó xuống cây đũa phép tầm gai. Mọi bùa chú nhỏ nhặt mà nó thực hiện với cây đũa phép tính tới lúc này dường như đều kém hiệu lực hẳn so với cái bùa phép nó ếm bằng cây đũa phép Phượng Hoàng. Nó cảm thấy cây đũa phép mới xa lạ đến ngang ngược, như thể bàn tay ai đó đem ráp vô cánh tay của nó. Bồ chỉ cần thực tập thôi, Hermione nói. Cô bé đã lặng lẽ đến gần tụi nó từ đằng sau và đứng đó lo lắng nhìn Harry thử phóng to thu nhỏ con nhện nhện. Đó là vấn đề của lòng tin, Harry à. Nó biết tại sao Hermione muốn cây đũa phép đó tử tế. Cô bé vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã làm gãy cây đũa phép của nó. Nó ráng nín câu cãi lại đã vọt tới đầu môi rằng Hermione cứ việc xài cây đũa phép tầm gai nếu cho là chẳng có gì khác biệt và nó sẽ xài cây đũa phép của cô nàng. Tuy nhiên, vì mong muốn bạn bè hòa thuận lại, nó đồng ý. Nhưng khi Ron nở nụ cười thăm dò với Hermione, cô nàng liền quay ngoắt đi và lại vùi đầu vào cuốn sách. Cả ba đứa trở về lều khi trời tối và Harry trực diện gác đầu tiên. Ngồi ở cửa lều, nó cố gắng dùng cây đũa phép tầm gai khiến mấy hòn sỏi dưới chân nó bay lên, nhưng pháp thuật của nó dường như vụng về và kém hiệu lực hơn trước đây. Hermione đang nằm trên giường đọc sách, trong khi Ron sau nhiều lần căng thẳng liếc nhìn lên cô nàng, đã lấy ra khỏi ba lô một cái đài nhỏ bằng gỗ và bắt đầu dò đài. Có một chương trình này, nó nói nhỏ với Harry, tường thuật tin tức nghe như thật ấy. Tất cả các đài khác đều về phe kẻ mà ai cũng biết là ai đó và đều theo đường lối của bộ. Nhưng đài này, bộ chờ tới khi nghe được nha, hay lắm đấy. Chỉ có điều, họ không thể phát sóng mỗi đêm, họ cứ phải thay đổi địa điểm để phòng bị bố ráp và bồ cần phải có mật khẩu để mở đài. Rắc rối là mình bỏ lỡ mất kỳ trước rồi. Ron gõ nhẹ nhẹ lên cái đài bằng cây đũa phép, lầm rầm trong miệng mấy tiếng hú họa nào đó. Nó lén nhìn lên Hermione nhiều lần, rõ ràng là ngán một cơn giận bùng nổ. Nhưng tất cả mối quan tâm Hermione dành cho nó chỉ là coi như không. Phải mất đến 10 phút sau, Ron cứ gõ gõ cái đài và rì rầm tụng. Hermione thì lật mấy trang sách, còn Harry tiếp tục thực tập cây đũa phép tầm gai. Cuối cùng, Hermione trèo ra khỏi giường. Ron ngừng gõ ngay lập tức. Nếu nó khiến cho bộ bực mình thì mình sẽ thôi. Nó lo lắng nói với Hermione. Hermione không buồn hạ cố đáp lại, chỉ đi tới gần Harry. Tụi mình cần bàn bạc, Hermione nói. Harry ngó cuốn sách vẫn còn bị Hermione nắm chặt trong tay. Đó là cuốn Chuyện đời và Chuyện xạo của Albus Dumbledore. Chuyện gì? Nó lo lắng hỏi. Trong đầu nó thoáng qua ý nghĩ rằng cuốn sách đó có một chương về nó. Nó thấy nó chẳng còn đủ sức đâu mà nghe thêm một bản phân tích nữa của Rita về mối quan hệ giữa nó và cụ Dumbledore. Tuy nhiên, câu trả lời của Hermione hoàn toàn bất ngờ. Mình muốn đi gặp ông Xenophilius Lovegood. Nó trợn mắt ngó vào cô bé. Ai? Ông Xenophilius Lovegood, cha của Luna. Mình muốn đi nói chuyện với ông ta. Lý do? Hermione hít sâu một hơi, như thể tự khích lệ mình, rồi nói. Là cái dấu hiệu đó, cái dấu hiệu trong cuốn Beedle the Bad. Nhìn cái này coi. Cô bé luyện cuốn Chuyện đời và Chuyện xạo của Albus Dumbledore xuống ngay trước đôi mắt miễn cưỡng của Harry, và nó nhìn thấy chụp bản gốc bức thư của Dumbledore viết cho Grindelwald bằng nét chữ viết tay xiên xiên mảnh khảnh quen thuộc của cụ. Nó không muốn nhìn cái bằng chứng chắc chắn rằng cụ Dumbledore đã thực sự viết những dòng chữ đó. Thứ đó không phải là phát minh của Rita. Chữ ký, Hermione nói. Nhìn chữ ký đi, Harry. Nó nghe lời. Mất một lúc, nó chẳng hiểu cô bé đang nói về điều gì. Nhưng khi nhìn kỹ hơn nhờ ánh sáng của cây đũa phép, nó thấy cụ Dumbledore đã thay thế chữ A trong cái tên Albus bằng một phiên bản nhỏ xíu của cái dấu hình tam giác vẽ trên những chuyện kể của Beedle the Bear. Mấy bồ đang... Ron nói giọng hơi căng, nhưng Hermione trấn áp anh chàng chỉ bằng một ánh mắt rồi quay lại nói với Harry. Nó cứ hiển hiện lên hoài ha. Cô bé nói, mình biết anh Victor nói đó là dấu hiệu của Grindelwald, nhưng chắc chắn dấu hiệu đó có trên ngôi mộ cũ ở thung lũng Gorik và ngày ghi trên bia mộ thì xưa lắc trước khi Grindelwald ra đời, và bây giờ là cái này. Chà, mình không thể hỏi thầy Dumbledore hay Grindelwald ý nghĩa của dấu hiệu đó. Mình thậm chí không biết Grindelwald còn sống hay không nữa. Nhưng tụi mình có thể hỏi ông Xenophilius Lovegood. Ông ta đeo cái dấu hiệu đó trong đám cưới. Mình tin chắc điều này quan trọng, Harry à. Harry không trả lời ngay. Nó nhìn vào gương mặt háo hức quyết liệt của Hermione, rồi nhìn ra bóng tối xung quanh suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, nó nói, Hermione à, tụi mình không cần thêm một vụ thung lũng Gorik nào nữa đâu. Tụi mình đã tự dụ dỗ nhau đêm đó và... Nhưng mà nó cứ xuất hiện hoài, Harry à. Thầy Dumbledore để lại cho mình cuốn những chuyện kể của Beedle the Bear. Làm sao bộ biết là tụi mình không có nhiệm vụ tìm hiểu về cái dấu hiệu đó cơ chứ? Tụi mình lại bắt đầu cái vòng lẩn quẩn nữa rồi, Harry nói hơi quạo. Tụi mình cứ tự thuyết phục nhau là thầy Dumbledore để lại cho tụi mình những thứ chỉ dẫn và dấu hiệu bí mật. Cái tắc sáng té ra là vật hết sức hữu ích, Harry à, Ron chợt nói lớn. Mình nghĩ Hermione nói đúng, tụi mình nên đi gặp ông Xenophilius Lovegood. Harry nhìn Ron ngao ngán. Nó chắc chắn sự ủng hộ của Ron dành cho Hermione chẳng dính dáng gì tới mong muốn tìm hiểu ý nghĩa của cái cổ tự hình tam giác ấy. Sẽ không giống như vụ thung lũng Gorik đâu, Ron nói thêm. Ông Xenophilius Lovegood đứng về phe bồ mà, Harry. Báo kẻ lý sự bên vực bồ ngay từ đầu, báo liên tục kêu gọi mọi người giúp đỡ bồ. Mình chắc chắn điều này là quan trọng, Hermione nói giọng tha thiết. Nhưng bồ có nghĩ là nếu điều đó quan trọng thật thì thầy Dumbledore đã nói cho mình biết trước khi thầy chết không? Có lẽ đó là điều bồ cần tự tìm hiểu lấy, Hermione nói với vẻ vớt phát yếu ớt. Ừ, Ron dở giọng định nọt, hợp lý đấy. Không, chẳng hợp lý chút nào, Hermione nạt ngang. Nhưng mình vẫn nghĩ tụi mình nên nói chuyện với ông Xenophilius Lovegood, một dấu hiệu mà kết nối cả thầy Dumbledore, Grindelwald và thung lũng Gorik, đúng không nào? Harry à, chắc chắn tụi mình nên biết về chuyện này. Mình thấy mình nên biểu quyết đi, Ron nói. Ai ủng hộ việc đi gặp ông Lovegood? Tay nó vọt lên không trước cả tay của Hermione. Môi cô nàng hơi run run lên một cách đáng ngờ vực khi giơ tay mình lên. Đa số thắng, Harry à, xin lỗi nha, Ron nói. Vỗ về lên lưng Harry. Được, Harry nói, nửa mắt cười nửa bực bội. Nhưng khi gặp ông Lovegood rồi, tụi mình phải cố gắng kiếm thêm mấy cái trường sinh linh giá nữa, chịu không? Với lại gia đình Lovegood sống ở đâu, mấy bồ có ai biết không? À, chỗ họ ở không xa mình đâu, Ron nói. Mình không biết chính xác là ở chỗ nào, nhưng ba má mình hay chỉ về phía mấy ngọn đồi mỗi khi nói tới họ, chắc chắn là không khó kiếm đâu. Khi Hermione đã trèo lên giường trở lại, Harry hạ thấp giọng. Bồ chỉ đồng ý để cô ấy lấy lòng nàng thôi. Trong tình yêu lẫn trong chiến tranh đều phải có mánh cả, Ron nói một cách rạng rỡ, và chuyện này là một tí của hai thứ đó. Vui lên đi nào, đang kỳ nghỉ lễ Giáng sinh cơ mà, Luna sẽ có ở nhà mà. Tụi nó được ngắm cảnh đẹp tuyệt trần của làng Osterstris Castropons từ sườn núi hiu hiu gió, nơi tụi nó độn thổ tới vào sáng hôm sau. Từ góc nhìn lợi thế trên cao, ngôi làng trông giống như một bộ sưu tập nhà đồ chơi, nằm giữa những vạt nắng lớn chiếu xiên xiên len qua những kẽ hở của mây trời rồi xuống mặt đất. Tụi nó đứng đó một hai phút nhìn về phía hang sóc, đưa tay lên mắt che nắng, nhưng không sao phân biệt được đâu là hàng dậu cao và vườn cây ăn trái, là những thứ đã giúp cho ngôi nhà nhỏ hình xoắn ốc khuất được tầm mắt của dân Muggle. Quái thiệt, gần xịt như vậy mà không thể về thăm, Ron nói. Ôi, chứ không phải bồ vừa gặp gia đình sao, bồ ăn mừng Giáng sinh ở nhà cơ mà. Hermione lạnh lùng nói, mình đâu có ở hang sóc, Ron nói kèm tiếng cười hoài nghi. Mấy bồ tưởng mình về đó và nói với tất cả mọi người là mình đã bỏ mấy bồ mà đi à. Chà, anh Fred và George sẽ khoái cái vụ này lắm lắm luôn đấy. Còn Ginny nó sẽ vô cùng thông cảm cho mà coi. Nhưng nếu bồ, thì bồ đã ở đâu? Hermione hỏi, ngạc nhiên. Ở nhà của anh Bill và chị Blue. Trời đất, anh Bill luôn luôn tử tế với mình. Ảnh không cảm kích lắm khi nghe chuyện mình đã làm, nhưng không phán xét về chuyện đó. Anh biết mình thiệt tình hối hận, không ai khác trong gia đình biết mình ở nhà ảnh. Anh Bill nói với má là anh và chị Flora sẽ không về nhà ăn lễ Giáng sinh vì họ muốn đón lễ riêng với nhau. Mấy bồ biết, kỳ lễ đầu tiên sau khi họ cưới nhau mà. Mình không nghĩ là chị Flora lấy đó làm phiền. Mấy bồ biết là chị ghét Calestina Warbeck cỡ nào rồi mà. Ron quay lưng lại hang sóc. Thử lên trên này coi. Nó nói, dẫn đường đi lên đỉnh đồi. Tụi nó đi bộ mấy tiếng đồng hồ. Harry mặc tấm áo khoác tàng hình theo sự nài nỉ của Hermione. Cùng nhà trên những ngôi đồi, có vẻ không có người ở, tách biệt hẳn một ngôi nhà nhỏ dường như bỏ hoang. Bộ có nghĩ đó là nhà họ và họ đã đi nghỉ lễ Giáng sinh không? Hermione vừa nói, vừa dòm qua cửa sổ một căn bếp nhỏ nhắn gọn gàng, có chậu hoa phong lữ trên bệ cửa. Ron khụt khịt mũi. Nghe nè, mình có cảm giác là chỉ cần ngó qua cửa sổ nhà Lovegood thôi là đã biết ai ở trong đó rồi. Thử mấy cụm đồi kế tiếp đi. Tụi nó bèn đồn thổ xa thêm về phía bắc vài dặm. Đây rồi, Ron hét, trong khi gió thổi bạc tóc và quần áo của tụi nó. Ron đang chỉ lên đỉnh đồi mà tụi nó vừa hiện ra. Ở đó có một ngôi nhà ngó kỳ cục nhất vươn thẳng lên trời. Một trụ đèn đen thui với một phần trăng ma treo đằng sau trên bầu trời ban trưa. Cái đó chắc là nhà của Luna, chứ ai mà sống trong cái chỗ như vậy được chứ. Ngó giống như một con xe khổng lồ vậy. Trông chẳng có giống xe tí nào cả, Hermione nói, cau mày nhìn cái tháp. Mình đang nói về cái quân cờ cơ, Ron nói, với bồ thì là lâu đài đấy. Chân Ron dài nhất nên nó lên tới đỉnh đồi trước tiên. Khi Harry và Hermione bắt kịp Ron, vừa thở hổn hển, vừa bấu chặt hông vì sốc, chúng đã thấy Ron đang toét miệng cười. Đúng là nhà họ rồi, Ron nói, ngó coi. Ba cái bản vẽ bằng tay được gắn hờ trên một cánh cổng sập. Cái đầu tiên ghi, kẻ lý sự, chủ bút, Lovegood. Cái thứ hai, hãy tự hái tầm gửi. Cái thứ ba, tránh xa mận xui khiến. Cánh cổng kêu cò kẹt khi tụi nó mở ra. Con đường ngoằn ngoèo dẫn tới trước cửa mọc tùm nhiều loại cây kỳ cục, kể cả một bụi cây đầy những trái màu cam có giống như củ cải mà Luna đôi khi đeo như bông tai. Harry nghĩ nó nhận ra một cây bẫy chóc nên vội vàng tránh xa cái gốc cây nhăn nheo. Hai cây táo dại già khú bị gió uốn cong đã rụng hết lá nhưng vẫn còn rất nhiều trái đỏ nhỏ bằng trái dâu và hai vòng hoa kết bằng nhánh cây tầm gửi có đính hộp châu trắng đứng gác hai bên cửa chính. Một con cú nhỏ có cái đầu dữ như diều hâu hơi bị dẹp đậu trên một nhánh cây lom khom dòm chừng tụi nó. Bồ nên cởi áo khoác tàng hình ra đi Harry, Hermione nói. Bồ mới là người mà ông Lovegood muốn giúp chứ không phải là tụi này. Nó làm theo lời Hermione đề nghị, đưa cho cô bé tấm áo khoác tàng hình để cất vô trong cái túi xách hộp cườm. Sau đó Hermione gõ 3 lần lên cánh cửa đen dày cui, được đóng bằng đinh sắt có một cái đồ gỗ, cửa hình con ó. Chưa đầy 10 giây sau, cửa mở bung và ông Xenophilius Lovegood đứng đó, chân trần và mặc một cái có vẻ như áo ngủ lấm lem. Mớ tóc dài, giống kẹo bông gòn của ông vừa dơ vừa rối bù. So ra thì ông Xenophilius Lovegood ở đám cưới của anh Bill và chị Flora quả là cực kỳ bảnh bao. Chuyện gì? Có chuyện gì? Các người là ai? Các người muốn gì? Ông la lối bằng giọng gắt gỏng the thé, nhìn Hermione rồi đến Ron và cuối cùng há miệng tròn vo như chữ O, hết sức tức cười khi nhìn thấy Harry. Chào bác Lovegood, Harry nói, đưa tay ra. Cháu là Harry, Harry Potter. Ông Xenophilius không bắt tay Harry, mặc dù con mắt không lé ngược vô sóng mũi của ông trượt thẳng lên trán của Harry. Tụi cháu vô nhà được chứ ạ? Harry hỏi. Có chuyện tụi cháu muốn hỏi ý bác ạ. Tôi không chắc là có nên hay không. Ông Xenophilius thì thào. Ông nuốt nước miếng và đảo nhanh mắt nhìn quanh vườn. Đột ngột quá. Tôi nói tôi e là tôi thực sự nghĩ là tôi không nên. Không mất nhiều thời giờ của bác đâu ạ. Harry nói, hơi thất vọng về sự tiếp đón hơi kém nồng nhiệt này. Mời vào, mau lên. Mấy đứa vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa là ông Xenophilius đóng sập ngay cánh cửa sau lưng. Tụi nó đứng trong một căn nhà bếp độc đáo nhất Harry đã chưa từng nhìn thấy. Căn bếp tròn quay, cho nên nó có cảm giác như là ở trong một hủ tiêu khổng lồ. Mọi thứ đều uốn cong để khớp với những bức tường. Bếp, chậu, tủ chén và tất cả đều được tô vẽ hoa lá, côn trùng, chim chóc bằng màu sắc rực rỡ. Harry nghĩ nó nhận ra phong cách Luna. Một không gian khép kín như vậy, ấn tượng có hơi bị mạnh quá. Giữa sàn nhà có một cầu thang xoắn bằng sắt dẫn lên lầu. Từ bên trên vọng xuống nhiều tiếng loảng xoảng đùng đùng. Harry thắc mắc Luna đang làm gì. Các cháu nên lên trên lầu, ông Xenophilius nói, vẫn còn có vẻ cực kỳ khó chịu, rồi ông dẫn đường. Căn phòng trên lầu dường như là sự kết hợp giữa phòng khách và nơi làm việc, và do vậy còn lộn xộn hơn cả nhà bếp. Mặc dù nhỏ hơn và tròn vành vạnh, căn phòng này có phần nào giống căn phòng cần thiết vào cái lần mà không thể nào quên khi căn phòng đó tự biến thành một mê cung khổng lồ chứa hàng mấy thế kỷ đồ vật được giấu giếm. Chỗ nào trong cái phòng này cũng chất hàng chất đống và chất đống sách báo. Từ trên trần thòng xuống những mô hình chế tạo tinh vi mà Harry không nhận ra được, tất cả đều đang vỗ vỗ cánh bay bập bập hàm. Luna không có mặt ở đó. Cái đang gây ra tiếng ồn là một vật bằng gỗ được che kín trong những bánh xe và răng cưa đang quay bằng pháp thuật. Trong cái đó giống như sản phẩm lai căng kỳ quái giữa một cái bàn thờ mộc với dàn kệ tủ. Không chỉ lát sau Harry rút ra được kết luận rằng đó là một cái máy in kiểu cổ lỗ sĩ, nhờ có dữ kiện là cái vật đó đang tuôn ra những tờ kệ lý sự. Xin lỗi, ông Xenophilius vừa nói vừa sải dài cái bước chân tới bên cổ máy. Vớ đại một tấm khăn trải bàn nhốt nháp bên dưới một đống sách báo to đùng, khiến chúng đổ nhào xuống sàn và quăng tấm khăn trùm lên máy in, phần nào hạm bớt tiếng đùng đùng và loảng xoảng. Bây giờ ông mới quay lại nhìn Harry. Tại sao cháu lại đến đây? Nhưng Harry chưa kịp nói điều gì thì Hermione đã khẽ kêu lên sửng sốt. Bác Lovegood, cái gì kia? Cô bé chỉ vào một cái sừng xoắn ốc màu xám bự chảng, không khác sừng kỳ lân cho lắm, đang treo trên bức tường thò ra thòng cả thước. À, đó là sừng của con khụt khịt sùng nát. Ông Xenophilius nói. Không, không phải, Hermione nói. Hermione, Harry ngượng ngùng lầu bầu, giờ không phải là lúc. Nhưng Harry, à, đó là một cái sừng nổ, nó nằm trong bảng B vật liệu, có thể mua bán và là thứ cực kỳ nguy hiểm khi chứa trong nhà. Làm sao bộ biết nó là một cái sừng nổ? Ron hỏi, nhích ra xa cái sừng nhanh tối đa trong bối cảnh căn phòng tùm lum đồ đạc như vậy. Có mô tả trong cuốn những con thú hoang đường và nơi tìm ra chúng. Bà Lovegood, à, bác cần phải tống khứ cái đó đi ngay, bác không biết nó có thể nổ và bị chạm nhẹ ra sao đâu. Khụt khịt sừng nát, ông Xenophilius nói từng tiếng rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ ngang bướng, là một sinh vật nhút nhát có pháp thuật cao cường và sừng của nó. Bác Lovegood, à, cháu nhận ra những dấu ngấn quanh chân sừng, đó là một cái sừng nổ và nó cực kỳ nguy hiểm, cháu không biết bác lấy nó ra ở đâu. Tôi mua nó đấy, ông Xenophilius nói giọng bướng bỉnh. cách đây 2 tuần của một anh phù thủy trẻ vui tính biết tôi khoái giống khụt khịt tinh tế. Một món quà Giáng sinh thú vị cho Luna. Sao? Ông quay lại Harry. Lý do cụ thể nào khiến cậu đến đây, cậu Potter? Tụi cháu cần được giúp đỡ ạ. Harry nói, trước khi Hermione kịp mở miệng lên một lần nữa. À, ông Xenophilius nói, giúp đỡ hả? Con mắt còn tử tế của ông lại hướng vào cái thẹo của Harry. Ông có vẻ vừa khiếp sợ, vừa bị mê hoặc. Được, vấn đề là giúp đỡ Harry Potter hơi nguy hiểm đấy. Chứ không phải bác là người luôn bảo mọi người rằng giúp đỡ Harry là bổn phận đầu tiên của họ sao? Ron nói, trong tờ tạp chí của bác đó. Ông Xenophilius liếc cái máy in bị trùm kín đằng sau lưng, vẫn còn kêu đùng đùng loảng xoảng dưới tấm khăn trải bàn. À phải, tôi đã bày tỏ quan điểm đó. Tuy nhiên, điều đó chỉ để cho mọi người làm thôi chứ bản thân bác thì không, Ron nói, đúng không ạ? Ông Xenophilius không trả lời, ông vẫn tiếp tục nuốt nước miếng, con mắt của ông cứ xẹt qua xẹt lại giữa 3 đứa tụi nó. Harry có cảm giác rất rõ là ông đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm đau đớn. Luna đâu? Hermione hỏi, để coi bạn ấy nghĩ sao. Ông Xenophilius há hốc miệng. Ông có vẻ như đang tự gồng mình lên. Cuối cùng, ông nói bằng một giọng run run khó mà nghe ra trong tiếng ồn ào của cái máy in. Luna đang ở dưới mé suối, câu mấy con phồng nọc nước ngọt. Con bé sẽ thích gặp các cháu lắm đấy. Để tôi đi kêu con bé về và rồi, ừ được, tôi sẽ cố gắng giúp các cháu. Ông biến mất dưới cái cầu thang xoắn và tụi nó nghe tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại. Đồ ghẻ già chết nát, Ron nói, Luna lớn gan gấp 10 lần ổng. Có lẽ bác ấy lo lắng tai họa sẽ xảy ra cho họ nếu bọn tử thần thực tự biết được mình ở đây, Harry nói. Sì, mình đồng ý với Ron, Hermione nói, lão già đạo đức giả phát tởm. Bảo mọi người khác giúp đỡ bồ, còn bản thân lão thì chui nhủi như con trùng đất, và tốt nhất là nên tránh xa cái sừng đó. Harry đi tới cửa sổ ở phía bên kia căn phòng. Nó có thể nhìn thấy một dòng suối, một dải lụa hẹp lấp lánh nằm xa xa bên suối ở cách chân ngọn đồi. Tụi nó đang ở chỗ rất cao, một con chim chớp chới bay ngang qua cửa sổ khi nó đăm đăm nhìn về hướng hang sóc. Giờ đây đã biến mất bên kia một dải đồi khác. Ginny đang ở đâu đó bên kia. Hai đứa nó bây giờ ở gần nhau hơn cả hồi đám cưới của anh Bill và chị Flora. Nhưng cô bé không thể nào ngờ là lúc này nó đang đăm đăm nhìn về phía cô bé. Nghĩ đến cô bé, nó nghĩ nó nên vui mừng về điều này. Bất cứ ai tiếp xúc với nó đều bị nguy hiểm. Thái độ của ông Xenophilius đã chứng tỏ điều đó. Nó quay lưng lại cửa sổ và ánh mắt đăm chiêu của nó gặp ngay một vật khác thường đặt trên cái tủ chén cong vòng bừa bộn. Một bức tượng bán thân bằng đá của một mụ phù thủy xinh đẹp nhưng có vẻ chân chất đội một cái khăn trùm đầu trông hết sức quái dị. Hai vật gì đó giống như ống nghe bằng vàng uốn cong vòng ở hai bên, một đôi cánh tí hon ống ánh màu xanh đính vào hai cái đai da vòng qua đầu bức tượng, đồng thời lại có một củ cải cam đính vào cái đai thứ hai vòng quanh trán. Coi nè, Harry nói, ác liệt, Ron nói, thiệt là ổng không đeo cái đó đi đám cưới. Tụi nó nghe tiếng cửa trước đóng lại và lát sau thì ông Xenophilius trèo qua cái cầu thang xoắn trở vô phòng. Chân cẳng ốm nhom của ông lúc này mang giày ống bằng cao su, tay ông cầm một cái khay đựng mấy tách chổi lõi đủ kiểu và một bình trà bốc hơi. À, cháu đã phát hiện ra cái phát minh đắc ý của tôi hả? Ông nói, đun cái khay vào cánh tay của Hermione và bước tới cạnh Harry bên bức tường. Mẫu mực vừa vặn trên đầu của bà Rowena Ravenclaw xinh đẹp, tri thức là vô biên, là kho báu vĩ đại nhất của con người. Ông chỉ vào món đồ giống như cái ống nghe. Mấy cái này là vòi nổ dẹp để xua tan mọi nguồn chi phối tâm trí nằm trong khu vực bao quanh người tư duy. Đây, ông chỉ vào đôi cánh nhỏ xíu, cánh quạt tóc dẻo, nhằm làm trí tuệ thăng hoa. Cuối cùng, ông chỉ vào củ cải cam, trái mận xui khiến để tăng cường khả năng tiếp nhận điều phi thường. Ông Xenophilius sải bước trở lại lấy khay trà mà Hermione đã loay hoay giữ thăng bằng tạm thời trên một trong mấy cái bàn còn bừa bộn. Cho phép tôi mời các bạn món nước sâm rễ ọt nhé. Ông Xenophilius nói, gia đình tôi tự pha chế đó. Khi bắt đầu thoát ra chất nước màu tím đậm như nước củ dền, ông nói thêm, Luna đang ở tuốt bên kia cầu đáy, con bé phấn chấn vô cùng khi nghe các cháu ở đây, nó sắp về rồi, nó đã bắt gần đủ phòng nọc để nấu canh cho tất cả chúng ta. Mời ngồi và tùy ý lấy thêm đường nhé. Sao? Ông dọn một đống sách cao ngất nghểu ra khỏi một cái ghế bành và ngồi xuống, vắt vẻo đôi chân mang giày ống cao su. Tôi có thể giúp được gì cho cháu hả Potter? Dạ, Harry nói, liếc mắt qua Hermione, cô bé gật đầu khích lệ. Về cái biểu tượng mà bác đeo quanh cổ ở đám cưới anh Peel và chị Flower đó bác Lovegood, tụi cháu thắc mắc về ý nghĩa của nó. Ông Xenophilius nhướng mày, có phải cháu đang nói về ký hiệu của những bảo bối tử thần không?